Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Yêu Yêu dùng thùng các tông và chăn tạo nên một chiếc ổ tạm bợ cho Hồng Hồ Ly. Cô cẩn thận đặt hồng đàn vào trong, rồi bê vào phòng mình. Bạch Huyền oán trách, cô lấy chăn của ta rồi. Ta đáp gì đây, mì ư, cặn bã cũng muốn ngủ à? Khúc Yêu Yêu lấy mất chăn của hắn. Lê Thiệu chiếm lấy sofa, Bạch Huyền không còn chỗ ngủ, đành biến về nguyên hình cuộn tròn ở góc phòng run rẩy. Sáng hôm sau, Khúc Yêu Yêu và Lê Thiệu ngồi ăn sáng trên bàn ăn. Cố Hề chuẩn bị sữa cho Hồng Đàn, rót sữa vào chiếc bát sứ trắng cho cô ta uống. Hồng Đàn hiểu chuyện hơn nhiều so với Bạch Huyền, uống xong còn biết ngậm chén rỗng vào bếp cất đi. Cảm ơn mọi người đã cưu mang ta, còn cho ta ăn, ta thật sự rất ngại. Khúc Yêu Yêu liếc nhìn Bạch Huyền, nói, nhà còn một con ăn bám đây này, ta đi rửa chén. Bạch Huyền bực bội nói, nhà lại có thêm một con hồ ly, càng ồn ào náo động hơn nữa. Lê Thiệu bực bội xoa xoa thái dương, thầm nghĩ, sao nhà mình lại rước thêm một con hồ ly ồn ào thế này. Lê Giao tỉnh dậy, nghe tiếng động bên ngoài bèn vội vã ra xem. Anh ba, sao em lại ở nhà anh? Rõ ràng cô ấy nên ở ký túc xá cơ mà. Hồng Đàn nhảy đến, áy náy nói với cô ấy. Chuyện này nói ra hơi dài dòng. Cô Lê, là ta đã chiếm đoạt thân xác của cô. Hả? Lê Giao ngạc nhiên nhìn Hồng Đàn. Khúc Yêu Yêu kể lại sự việc một cách ngắn gọn. Nhưng cô cũng chỉ biết sơ vậy thôi. Mà Bạch Huyền tất nhiên sẽ không nói với Lê Giao về chuyện xảy ra với tên tình địch Hứa Hằng kia. Thì ra là vậy. Lê Giao có thể hiểu được Hồng Đàn, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy có thể dễ dàng tha thứ cho việc cô ta chiếm lấy thân xác mình. Bạch Huyền, chuyện này nguyên nhân là do anh. Chuyện này nên do anh giải quyết. Tuy tôi không đồng ý chuyện hôn nhân sắp đặt, nhưng chuyện này anh nhất định phải cho Hồng Đàn một lời giải thích. Chỉ có lời của Lê Giao Bạch Huyền mới nghe lọt tai. Được, ngày mai ta trở về hủy hôn. Hồng Đàn cụp mắt xuống, cảm thấy buồn bã. Cô ta thấy trong mắt Bạch Huyền chỉ có Lê Giao, căn bản không có chỗ cho mình. Lê Giao vừa quay lại trường đã tình cờ gặp Hứa Hằng. Cô ấy vui vẻ chào hỏi, chào Đàn anh. Nhưng Hứa Hằng lại không hề đáp lại, thậm chí còn chẳng liếc nhìn cô ấy lấy một lần. Lê Giao thấy lạ, định tiến đến hỏi han thì bị bạn cùng phòng của Hứa Hằng chặn lại. Đàn em này, Hứa Hằng không phải là con cá trong ao nhà em đâu. Muốn làm nữ hoàng đại dương, cũng phải xem bản thân có đủ khả năng hay không. Nữ hoàng đại dương là gì? Lê Giao chẳng hiểu ra sao. Bạn cùng phòng của Hứa Hằng nở nụ cười khinh miệt, chỉ nói một câu, có người yêu rồi thì đừng đi dây dưa với Hứa Hằng nữa. Lê Giao càng cảm thấy khó hiểu, cô ấy có bạn trai từ khi nào vậy? Trở lại ký túc xá, Mạc Thư Ngôn hỏi cô ấy về hành vi kỳ lạ ngày hôm qua. Lê Giao, ngày hôm qua cậu đã đi đâu thế? Lại còn trang điểm đậm như vậy? Lê Giao viện cớ, tớ tham gia một sự kiện, cần phải trang điểm đậm. Bảo sao, bình thường không thấy cậu trang điểm mà. Lê Giao mỉm cười che đậy sự việc. Cô ấy chợt nghĩ liệu sự thay đổi của Hứa Hằng có liên quan đến Hồng Đàn hay không. Anh ba, Hồng Đàn còn ở nhà anh không? Lê Thiệu liếc nhìn hai con hồ ly đang ngồi xếp hàng trên ghế sofa. Có đây, chuyển điện thoại cho cô ta giúp em. Em có chuyện muốn hỏi. Lê Thiệu gọi Hồng Đàn đến, đặt điện thoại lên bàn, bật loa ngoài, hỏi đi, cô ta đến rồi. Lê Giao đi ra hành lang bên ngoài ký túc xá, thấy xung quanh không có ai, nhíu mày, lo lắng hỏi, Hồng Đàn, hôm qua khi cô nhập vào cơ thể tôi, cô có gặp ai không? Hồng Đàn nhớ lại, lắc đầu nói, ta không gặp ai cả. Bạch Huyền giỏng tai lên nghe, lòng thầm lo lắng, đừng nói, đừng nói. Hồng Đàn suy nghĩ một lát rồi trả lời, không có mà, tôi tôi chỉ đi cùng A Huyền thôi. À mà tối qua tụi tớ đi ba, gặp phải một tên côn đồ, nhưng A Huyền đã đánh đuổi anh ta đi rồi. Lê Giao nghe vậy, mặt tái nhợt, lòng như lửa đốt. Tôi đi ba, không đúng, cô đi ba á? Giọng cô ấy có chút rối rắm. Ừm, rượu ở đó ngon lắm. Hồng Đàn nhún vai, cười nhẹ nói. Hồng Đàn vẫn còn nhớ dư vị của ly cốc tai. Lê Giao cảm thấy ánh mắt tối sầm lại. Xong rồi, chắc chắn cô ấy đã chạm mặt đàn anh. Cô ấy cho rằng Hứa Hằng thay đổi là do quán ba. Bạch Huyền thở phào nhẹ nhõm, cũng không nói gì. Hắn sợ Hồng Đàn làm đổ đậu nên hắng giọng hét lớn. Tiểu Hồng, ta đưa cô về động Hồ Ly. Hồng Đàn đã xuống núi được một thời gian rồi, thực sự nên quay lại. Bạch Huyền xách Hồng Đàn trên tay, xoa xoa rồi chạy ra ngoài cửa sổ. Khúc Yêu Yêu cảm giác được một cơn gió thổi qua trước mặt. Khi cô kịp phản ứng lại thì Bạch Huyền và Hồng Đàn đã biến mất. Hắn không làm điều gì trái với lương tâm đấy chứ? Lê Thiệu đáp, cũng khó nói. Trong động Hồ Ly, cha Bạch nhìn thấy Hồng Đàn dắt Bạch Huyền trở về, vô cùng vui mừng. Con chịu về rồi à? Xem ra vẫn phải tìm cho con một người vợ để quản vợ con mới được. Bạch Huyền nhíu mày, dõng dạc nói, cha, con về đây để nói với cha rằng con sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Con nói gì cơ? Con nói, con không đồng ý cuộc hôn nhân này. Con không muốn cưới Hồng Đàn. Cha Bạch giơ quải trượng định đánh Bạch Huyền, nhưng bị Hồng Đàn ngăn lại. Bá phụ đừng tức giận. Lần này chúng con về đây là để hủy hôn ước. Hồng Đàn, con cũng không muốn gả cho Bạch Huyền sao? Hồng Đàn nhàn nhạt nói, anh ấy không yêu con. Dù gả cho anh ấy, con cũng không hạnh phúc được. Cha Bạch thở dài, hai đứa con thật là không khiến người ta yên tâm nổi. Ta sẽ viết thư cho cha con, cùng ông ấy bàn bạc rồi nói sau. Vậy con không còn việc gì nữa. Con đi đây. Bạch Huyền muốn đi, nhưng bị cha Bạch dùng phép thuật định thân. Tên nhãi thối, muốn chạy đi đâu? Chuyện này do con mà ra. Chờ đó mà đền tội với tộc Hồng Hồ đi. Cha của Hồng Đàn là tộc trưởng tộc Hồng Hồ. Trong tất cả tộc Hồ Ly thì tộc Bạch Hồ vẫn có vị thế cao nhất. Vì vậy hôn lễ kết thân giữa hai tộc là niềm tự hào của tộc Hồng Hồ. Khi biết chuyện hôn sự có biến, cha của Hồng Đàn vội vã chạy đến. Anh Bạch, ý của anh trong thư là gì? Cha Bạch lúng túng, ấp úng. Bạch Huyền nhà ta tính tình lêu lổng, e rằng không xứng với Hồng Đàn nhà ông. Hay là thôi việc hôn sự này đi. Cha Hồng tức giận đến nỗi méo mặt. Bọn Hồ Ly nhà các người thật quá đáng. Của hồi môn tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ các người muốn hủy hôn à? Hồng Đàn khuyên nhủ. Cha, là con không muốn. Cha Hồng quay sang tát con gái một cái. Đồ vô tích sự. Hồng Đàn ôm mặt, giọng nghẹn ngào. Cha ơi, gượng ép không bao giờ có được hạnh phúc. Con không muốn lấy anh ấy đâu. Hủy hôn đi cha. Cha Hồng tức giận. Con theo ta ra đây. Hồng Đàn theo cha ra khỏi hang, nhìn bóng hình lẻ loi của cô ta, lòng Bạch Huyền trào dâng bao cảm xúc lẫn lộn. Hắn tìm cớ lén lút đi theo, nấp trong bóng tối nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Hồng Nhi, con thực sự không muốn gả sao? Đúng vậy, đều là lỗi của con. Cha đừng trách nhà họ Bạch. Cha Bạch chỉ vào Hồng Nhi mắng. Thật là xấu hổ, cả tộc đều biết con sắp gả cho tộc Bạch Hồ. Giờ đây các bộ tộc Hồ Ly khác nhìn chúng ta thế nào? Tộc Hôi Hồ vẫn đang rình rập, không có sự nương tựa của tộc Bạch Hồ. Bọn chúng nhất định sẽ tìm cách nuốt chửng bộ tộc của ta. Hồng Nhi mím môi, nước mắt lăn dài. Nhưng cha, anh ấy không thích con. Miễn cưỡng cũng vô ích thôi. Còn về tộc Hôi Hồ, con biết thủ lĩnh của họ có ý với con. Nếu vạn bất đắc dĩ, cha gả con cho họ cũng được. Hồng Nhi không có ý kiến gì. Cha Bạch giọng đầy bất lực. Bộ tộc Hôi Hồ thiện chiến, toàn là lũ ô hợp. ta sao nỡ gả con cho chúng. Thôi, đây là lựa chọn của con. Nếu đến lúc đó, ta cũng buộc phải hy sinh con vì tộc nhân. Bạch Huyền cảm động, không ngờ hôn sự của mình với Hồng Đàn lại có ẩn tình như vậy. Vậy nên khi họ bàn tính hủy hôn ước, Bạch Huyền lại đổi ý. Khoan đã, hôn sự của ta và Tiểu Hồng không cần hủy, chỉ cần hoãn lại. Cha Bạch thấy có chuyển biến, bèn hỏi, vậy là con đồng ý cưới con gái ta? Hiện tại chúng ta chỉ nên đính hôn trước, chuyện cưới xin sẽ tùy thuộc vào việc tình cảm của chúng con phát triển đến đâu. Trước đây chúng con chưa từng tiếp xúc với nhau, việc vội vàng thành thân là quá hấp tấp, vì vậy con muốn dành thời gian vun đắp tình cảm với Tiểu Hồng. Nếu mọi chuyện tiến triển tốt đẹp, việc thành thân sẽ là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, nếu trong khoảng thời gian này Tiểu Hồng gặp được người khác ưng ý, thì hôn ước này sẽ được hủy bỏ. Các vị nghĩ sao? Cha Bạch không có ý kiến gì. Miễn là hôn ước không bị hủy bỏ. Tiểu Hồng, con nghĩ thế nào? Hồng Đàn gật đầu. Như vậy cũng tốt. Việc hôn sự đã được ưng thuận. Cha Hồng phải trở về lo liệu việc trong tộc. Hồng Đàn ở lại, lấy cớ bồi dưỡng tình cảm với Bạch Huyền. Trước khi đi, Hồng Phụ gọi Hồng Đàn đến. Nhỏ giọng nói, con đã toại nguyện rồi chứ? Chuyện sau này đều dựa vào con. Cha chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Con biết rồi, cảm ơn cha. Hỡi ôi, sao nhà ta lại có đứa con si tình như con thế này? Cha thấy Bạch Huyền kia ngốc nghếch. Con cẩn thận đừng để chịu thiệt. Nhưng Hồng Đàn lại nói, lựa chọn của chính mình, đương nhiên sẽ không hối hận. Cha Hồng nhìn sang sườn mặt của cô ta, vẫn còn hơi ửng đỏ. Cái tát vừa nãy, cha có đánh đau con không? Hồng Đàn cười lắc đầu. Không đau, cha không cần lo lắng. Cha Hồng xoa đầu cô ta. Đứa ngốc này, cha đi về rồi. Nếu chịu ấm ức, thiệt thòi thì phải nói cho ta biết. Xem ta có đánh gãy cái chân hồ ly của tên nhóc đó không? Nói rồi ông hóa thành một làn khói đỏ, bay về phía xa, cảnh vừa rồi đều do Hồng Đàn sắp xếp trước. Biết Bạch Huyền không muốn, Hồng Đàn bàn bạc với cha và cha Bạch Huyền để diễn một vở khổ nhục kế. Bạch Huyền quả nhiên mắc bẫy, Hồng Đàn biết trong lòng hắn có Lê Dao, nhưng rất rõ ràng. Cô gái nhà họ Lê không hề thích Bạch Huyền. Vì vậy, Hồng Đàn không từ bỏ. Chỉ cần ở bên cạnh Bạch Huyền, Hồng Đàn tin rằng nhất định có thể khiến hắn thích mình. Hồng Đàn trở về động hồ ly, phát hiện không có ai. Bạch Huyền, bác Bạch, Hồng Đàn gọi hai tiếng. Không ai trả lời, Hồng Đàn đi ra ngoài tìm kiếm trong rừng. Chỉ thấy ở sâu trong rừng, Bạch Huyền đi sau 7-8 con hồ ly khác, với một lực lượng hùng mạnh đang tiến đến đây. Bạch Huyền, anh định đi đánh nhau sao? Bạch Huyền hắng giọng, ra hiệu cho những con hồ ly sau lưng xếp thành hàng ngay ngắn. Tiểu Hồng, đây đều là những con hồ ly đực ưu tú của tộc Bạch Hồ nhà ta. Cô xem thử, có con nào vừa mắt cô không? Hồng Đàn ngơ ngác, ý anh là gì? Ta đã nói rồi. Chỉ cần cô tìm được ý trung nhân, hôn sự của chúng ta sẽ hủy bỏ. Tuy bọn họ kém ta một chút, nhưng so với đám hôi hồ ly man dợ kia vẫn tốt hơn nhiều. Bạch Huyền chỉ vào những con hồ ly kia, giới thiệu từng người một. Đây là Bạch Nhất, là một con hồ ly văn võ song toàn. Đây là Bạch Nhị, nhìn cánh tay này xem, thật rắn giỏi. Hồng Đàn cắt ngang lời hắn. Anh muốn em chọn một người chồng ở đây à? Đúng vậy. Cô yên tâm, bất kể cô chọn ai, tộc Bạch Hồ ta đều là chỗ dựa cho tộc Hồng Hồ các cô. Hồng Đàn không nói nên lời. Con hồ ly này là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Đúng lúc đó, cha Bạch đi tới, gọi Bạch Huyền sang bàn chuyện. Tiểu Hồng, con chọn trước đi, ta đi một lát rồi quay lại nhé. Chờ hắn trở về. Bạch Huyền sững sờ nhận ra những con hồ ly đực trẻ tuổi tuấn tú trong tộc bỗng biến thành bộ dạng kỳ quặc. Bạch Nhất vốn thông minh, nho nhã giờ miệng méo mó, CS ảy nước dãi. Bạch nhị rắn giỏi, cường tráng nay khập khiễng đi lại. Bạch tam hiền lành, lịch thiệp giờ chửi thề tục tiễu. Bạch huyền không thể tin vào mắt mình. Bạch huyền, có phải anh cảm thấy em xứng với những tên hồ ly như vậy không? Không, tiểu hồng, cô hiểu lầm rồi. Bạch huyền liên tục giải thích. Bình thường họ không như thế này. Thôi, không sao. Những con này không được thì chúng ta từ từ tìm tiếp. Đám hồ ly nhà họ Bạch thở phào nhẹ nhõm khi bị tống cổ đi. Con hồng hồ ly đó hung dữ quá. Bên tai Bạch Nhất vẫn còn vang vọng tiếng gầm thét của hồng đàn. Lũ các ngươi nghe đây. Lát nữa giả bộ ngu ngốc một chút. Để Bạch Huyền biết các ngươi không xứng với ta. Nghe rõ chưa? Thật là kiếp hồ ly bi ai. Cách chương.